Noe bệnh lịch ký lục bộ 1, chương 37 tiểu cầu uống say 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Lynn Smith Beta, Sorin Umio thái độ khác thường, có chút thô lỗ lôi kéo Lạc Tái, một đường đi nhanh cơ hồ là chạy về nhà. Lạc Tái đi ở phía sau đều suýt té mấy lần, hoàn toàn là tình trạng chủ nhân dắt đại hình khuyển đi dạo cuối cùng ngược lại thành bị dắt đi dạo. May mắn nơi này cách phòng khám không xa lắm. Thanh niên vừa về nhà liền buông Lạc Tái ra, trực tiếp chạy về phía sofa chuyên dụng làm ổ của hắn. Lạc Tái thực lo lắng tình huống của hắn. Tửu lượng của O và Thras cậu rất rõ ràng, chỉ nửa chai bia thôi bọn họ cũng chịu không nổi, chứ đừng nói gì đến ly rượu cốc tai không biết đã bị bỏ thêm những cái gì vào kia. À cậu có sao không? Lạc Tái ngồi xuống bên cạnh sofa, sờ sờ cái trán cùng với khuôn mặt đã bắt đầu nóng lên của thanh niên. O hơi chút nghiêng mặt dùng chóp mũi cọ cọ bàn tay cậu. Bởi vì nhiệt độ cơ thể hắn trở nên dị thường cao, nên bàn tay ấm áp của Lạc Tái lúc này ngược lại có vẻ lạnh lẽo thoải mái. Bác sĩ, có chút nóng, cũng không chỉ hơi nóng đơn giản như vậy đi. Lạc Tái cảm thấy thanh niên nằm ở nơi đó giống như sắp phun ra lửa rồi. Trời ạ, cậu rốt cuộc uống rượu gì vậy? Nụ hôn của Mephistopheles, Lạc Tái tựa hồ chưa từng nghe qua loại rượu cốc tai nào có cái tên như vậy. Nhưng hôm nay là Halloween, hẳn là cũng sẽ có chút cốc tai khác với bình thường đi. O nằm trên sofa vẻ mặt bắt đầu có chút hoảng hốt, vươn tay ôm lấy thắt lưng của Lạc Tái, đem mặt chôn ở bụng cậu. Bác sĩ, anh cứ giữ nguyên như vậy, giống như vậy, ở trong này, đừng nghe theo lời dụ hoặc của ác ma. Ở trong này, cùng tôi, cùng chúng tôi, nghe thanh niên đều bắt đầu nói năng lộn xộn, Lạc Tái càng thêm lo lắng. O, cậu ổn chứ, có muốn uống nước hay không? Hơi thở của O nóng bỏng, Lạc Tái kéo ra cánh tay đang ôm lấy mình, đứng dậy đi phòng bếp lấy nước. Chờ cậu đem nước ra thì tình huống trong phòng hoàn toàn khiến cho cậu di ong, thanh niên vốn dĩ nằm trên sofa đã sớm không thấy bóng dáng, chỉ còn lại quần áo tán loạn, mà song đầu khuyển thì đang ở trong phòng khách hưng phấn nhảy nhót như điên. Thỉnh thoảng nhảy lên bàn, sofa, trên ghế nhảy nhót, đạp mọi thứ đều lật ngửa, hơn nữa còn mạc danh kỳ diệu lắc lắc đầu như muốn vứt cái gì ra khỏi đầu. Phòng khách đều sắp bị song đầu khuyển địa ngục ở trong trạng thái tát hoan phá hủy, Lạc Tái không biết phải xông lên ngăn cản như thế nào nữa. O, Thras, bình tĩnh, tỉnh táo lại, phát hiện mục tiêu mới chủ nhân, cầu lập tức chuyển rời phương hướng, lập tức nhảy qua. Lạc Tái không phòng bị nên lập tức bị nó áp ngã xuống. O, Thras, một bên đầu cúi xuống, không ngừng dùng cái mũi ở cổ cậu cọ cọ, ngửi ngửi, mà một bên đầu khác lại kỳ quái ngẩng lên, từ bên miệng phát ra tiếng kêu tựa như lang. Ngào ô, Lạc Tái vô cùng khó hiểu, nhưng thân là bác sĩ thú y cậu cũng rất nhanh liền phát hiện không ổn, bởi vì Dương VT có túi bao phủ ở khố gian của Arthurus đã muốn hưng phấn lộ ra ngoài. Sẽ không phải là, muốn giao phối đi, như là chứng thật suy đoán của cậu, song đầu khuyển bắt đầu ở trên người cậu cong thắt lưng, cơ đùi hữu lực ý đồ dùng phía sau chuyển động cùng A cùng. Nhưng Lạc bác sĩ biết Dương VT của nó cũng không hoàn toàn ở trạng thái cương. Đối với khuyển loại, chỉ sau khi sáp nhập bởi vì tĩnh mạch ép lại động mạnh khiến máu chảy vào giúp quy đầu bành trướng mới có thể đạt tới trạng thái cương hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa hiển nhiên, Lạc bác sĩ tuyệt đối là một người bình thường, không có những ham mê kỳ quái. Ví dụ như, thú giao di ong, khi cậu định đem bọn họ đẩy ra, một cái đầu bị cự tuyệt liền trở nên tức giận, mất đi khống chế há mồm liền cắn qua. Mắt thấy răng nanh sắc nhọn sắp cắm vào cánh tay của Lạc Tái, trong nháy mắt kia một cái đầu khác theo phía bên cạnh dùng sức đụng qua, đẩy đi công kích của nó. Nhưng răng nanh sắc bén vẫn xé rách quần áo của Lạc Tái, xòe thương làn da của cậu. Làm Lạc Tái bị thương ngược lại khiến cho song đầu khuyển nhất thời giống như bị dội một chậu nước lạnh, thanh tỉnh lại. Cái đầu phá khai công kích của đồng bạn lập tức cúi đầu xé rách ống tay áo của Lạc Tái, dùng đầu lưỡi ướt sũng không ngừng liếm miệng vết thương bị răng nanh của cái đầu kia xé bị thương. Tuy rằng nước bọt của cậu cũng có thành phần kháng khuẩn, cũng có chút hiệu quả trị liệu giúp khép lại miệng vết thương, nhưng Lạc Tái vẫn cảm thấy dựa theo phương pháp xử lý bình thường dùng xà phòng và nước tẩy trừ miệng vết thương vẫn có vẻ thích hợp hơn. Nhưng đối phương tựa hồ đã quyết tâm liếm miệng vết thương cho cậu. Cái đầu làm tay cậu bị thương lại sừng sốt một hồi lâu, đôi mắt lục sắc lộ ra thần sắc áy náy, hé miệng, là giọng của O. Thực xin lỗi, bác sĩ. Không sao, lát nữa tôi chích một mũi vaccine phòng bệnh chó dại là được rồi. Cái đầu đang liếm vết thương cho cậu bỗng nhiên dùng sức cánh tay cậu một chút khiến nó tê dần, nhưng cũng không rách ra chảy máu, chỉ để lại một hàng dấu răng cầu rõ ràng mà thôi, sau đó nó lại tiếp tục liếm liếm. O nói, không phải, bác sĩ, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao? Nước bọt của tôi có độc, nhân loại nếu là bị liếm hoặc bị tôi cắn bị thương sẽ chết ngay lập tức. Lúc này Lạc Tái mới nhớ tới cầu cầu nhà mình tựa hồ mang theo loại virus so với bệnh chó dại càng thêm nguy hiểm, mà Thrush lại tương phản, nước bọt của hắn có năng lực chữa khỏi. Lạc Tái dùng cánh tay không bị thương ôm lấy O, chuyện này cũng không thể trách cậu, tất cả là lỗi của ly rượu kia. O cũng không tái nháo loạn, tinh thần lại có vẻ thực ảm đạm, mềm nhũn đem đầu gác ở trong lòng Lạc Tái an tĩnh không lên tiếng. Mà Thrush sau khi xác định miệng vết thương của Lạc Tái đã 100, dính nước bọt của hắn liền trực tiếp. Lạch cạch, một cái, đầu gục ở một bên ngủ say như chết. Nhìn hai cái đầu chó Doberman nằm úp sấp mềm nhũn ở trong lòng, hoàn toàn không có chút uy phong lẫm lẫm như bình thường khiến cho Lạc Tái vô cùng đau lòng. Cậu đứng lên, cố sức đem đại cầu uống say đặt lên ghế sofa. Lại không nghĩ tới rượu phẩm của O so với Thrush càng kém, đại khái là vì bình thường sẽ lập tức ngủ say nên không phát hiện ra. Lần sau cậu sẽ không bao giờ để cho bọn họ uống dù chỉ một ngụm rượu. Nghĩ đến tình trạng vừa rồi, Lạc Tái cảm thấy còn muốn suy xét một chút vấn đề về kỳ phát tình của cầu cầu nhà mình. Có phải hay không nên tìm cho O và Thrush một đối tượng? Nhưng vấn đề là, giống cái Doberman còn phải có hai cái đầu cũng không phải là dễ tìm đâu. Tham khảo tư liệu ghi chú, Mephistopheles, một trong 7 ma quân của địa ngục, là ác ma dụ dỗ nhân loại đọa lạc, dụ dỗ con người rơi vào dâm dục cùng hắn ký kết khế ước ma quỷ. Tác giả nói, các vị thân ái tựa hồ thích hình tượng thiếu niên táo bạo bất lương của Thrush hơn ha. Kỳ thật O cũng rất dễ thương nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chủ yếu là loại mâu thuẫn giữa phúc hắc và ôn nhu. Ủng hộ cho O một phiếu nào. Cách chương.